Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Luyện Hóa Thần Thủy. Đáng chết súc sinh, nhất định muốn tìm được hắn, dù là đào sâu ba thước đều muốn đem hắn tìm đi ra. Đánh giết, Thái Ất Đạo Môn một cái trưởng lão lửa giận trùng thiên. Đằng đằng sát khí giống giận, một thân khí tức 10 phần cuồng bạo. Chấn nhiếp thiên địa, cực kỳ khủng bố. Lúc này, Thái Ất Đạo Môn đám người liền chia làm 2 bộ phận. Một bộ phận lưu lại, trong sa mạc truy tìm Thái Ất Thần Thủy, muốn đem Thái Ất Thần Thủy cho một lần nữa tìm đi ra. Mà mặt khác một bộ phận thì là hướng về Diệp Dương liền truy sát xuống. Chu Tước có thể tại trên sa mạc phi hành chính là Diệp Dương lần này chiếm lấy Thái Ất Thần Thủy có thể thành công mấu chốt. Lúc này, Chu Tước cũng đã nhanh chóng bay lượn lấy, rời đi sa mạc, cách xa sa mạc, tiểu tử, ngươi thu nhiều như vậy Thái Ất Thần Thủy, có phải hay không hẳn là phân một chút cho ta? Trụi lủi Chu Tước nhìn xem Diệp Dương, một bên chảy nước miếng, một bên nói ra, cầm ngọc khí đến, Diệp Dương nói một câu. Lúc này, Thái Ất Thần Thủy liền từ hắn trong miệng phun ra, tiên quang dập dờn. Hóa thành từng đầu tiểu long, hướng về tứ phía bát phương liền cấp tốc chui qua. Thấy thế, Chu Tước kinh hô một tiếng, lúc này liền lấy ra một cái ngọc khí, đồng thời xuất thủ đem những cái này Thái Ất Thần Thủy cho trấn áp. Cuối cùng đều thu vào ngọc khí bên trong. Thái Ất Thần Thủy có linh tính, nhưng dù sao chủ yếu Thái Ất Thần Thủy cũng đã tiến vào sa mạc lòng đất. Những cái này bị Diệp Dương uống vào đi Thái Ất Thần Thủy mặc dù cũng có linh tính, nhưng hiển nhiên linh tính cũng không cao, có thể tùy tiện bị Chu Tước cho trấn áp đi. Chỉ là Thái Ất Thần Thủy dù sao cũng là Thái Ất Thần Thủy. Diệp Dương mặc dù đã đem Thái Ất Thần Thủy cho nuốt vào, nhưng trong lúc nhất thời lại là không cách nào đem hắn tiêu hóa, luyện hóa hết. Lúc này, chỉ ít bên trên 10 cân Thái Ất Thần Thủy ngay tại Diệp Dương thể nội mạnh mẽ đâm tới, muốn đánh vỡ Diệp Dương huyết nhục, từ đó lao ra. Chỉ là Diệp Dương toàn thân lỗ chân lông cũng đã khép kín, nhục thân càng là cường hoành vô cùng, Thái Ất Thần Thủy căn bản không cách nào lao ra. Bất quá, chỉ cần Diệp Dương một nói chuyện, Thái Ất Thần Thủy thì sẽ từ hắn trong miệng phun đi ra. Ta trước luyện hóa Thái Ất Thần Thủy. Trong lúc nói chuyện, Thái Ất Thần Thủy lại từ hắn trong miệng phun ra ngoài, tiên quang đầy trời. Thấy thế, Chu Tước cấp tốc xuất thủ, đem những cái kia Thái Ất Thần Thủy cho trấn áp đến ngọc khí bên trong. Nhìn thấy cũng đã ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống Diệp Dương, Chu Tước không khỏi một trận kinh ngạc. Ngươi cái này ra hỏa, Thái Ất Thần Thủy không phải như thế lãng phí. Nếu như cùng với những cái khác tiên dược phối hợp, luyện chế thành đan mới có thể phát huy mạnh nhất công hiệu. Chỉ là, Diệp Dương lại là không có để ý tới Chu Tước, nhường Chu Tước một người ở bên cạnh líu ra líu díu nói liên tục. Ta ngay cả long huyết tinh tủy đều luyện hóa, thật đúng là không tin không luyện hóa được cái này Quá Ất Thần Thủy. Diệp Dương trong lòng quyết tâm, toàn lực thôi động Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, bắt đầu toàn lực luyện hóa Thái Ất Thần Thủy. Thái Ất Thần Thủy vẫn như cũ ở Diệp Dương thể nội mạnh mẽ đâm tới. Những nơi đi qua, Diệp Dương nhục thân đều phồng lên. Hơn nữa Thái Ất Thần Thủy để ý biết đến Diệp Dương chuẩn bị luyện hóa nó sau đó, càng ngày càng cuồng bạo lên. Phát hiện được không cách nào xông ra Diệp Dương nhục thân sau đó, Thái Ất Thần Thủy tựa hồ cũng nổi giận, bắt đầu ở Diệp Dương thể nội phá hủy lên. Phốc! Diệp Dương một ngụm máu tươi nương theo lấy bộ phận Thái Ất Thần Thủy liền phun ra ngoài. Đúng là bị thương. Ở bên cạnh Chu Tước vội vàng cười tủm tỉm đem những cái kia chạy trốn đi ra Thái Ất Thần Thủy cho trấn áp đến ngọc khí bên trong. Tiểu tử, ngươi là không cách nào luyện hóa Thái Ất Thần Thủy. Hiện tại bị Thái Ất Thần Thủy cắn trả a. Nhanh lên đem Thái Ất Thần Thủy phun ra a. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương không có để ý tới hèn mọn Chu Tước, hắn trong lòng cũng là có chút tức giận. Ầm vang, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết bị hắn toàn lực thôi động, giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng ở thể nội bộc phát. cuồn cuộn mà đi, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng lực lượng tràn ngập đầy thể nội kinh mạch. Mỗi một tấc huyết nhục, cuối cùng càng đem thái ất thần thủy cho bao gồm lên. Gặp được nguyên thủy bất diệt quyết nguyên khí, thái ất thần thủy tựa hồ có chút bối rối tả xung hữu đột. Nhưng vô dụng, cuối cùng, một chút thái ất thần thủy bắt đầu bị luyện hóa. Diệp Dương nguyên bản bị thái ất thần thủy phản phệ mà xuất hiện thương thế cũng đã cấp tốc được chữa trị, khôi phục được đỉnh phong thời khắc. Nguyên lai như thế, dù cho là thái ất thần thủy đều sợ nguyên thủy bất diệt quyết. Diệp Dương trong lòng kinh ngạc, đối nguyên thủy bất diệt quyết càng ngày càng mong đợi. Lúc trước luyện hóa long huyết tinh tỷ thời điểm, cũng là bởi vì nguyên thủy bất diệt quyết duyên cớ. Mà hiện tại thái ất thần thủy cũng bởi vì nguyên thủy bất diệt quyết mà bắt đầu bị luyện hóa. Nguyên thủy bất diệt quyết quả nhiên không hổ là có thể chứng được nguyên thủy đại thiên tôn công pháp, có thể trấn áp thế gian vạn vật. Diệp Dương trên mặt lộ ra một tiếu dung. Cái gì? Gia hỏa này thật sự có thể luyện hóa thái ất thần thủy. Đây chính là thái ất thần thủy a. Nhìn thấy Diệp Dương nhục thân dần dần khôi phục bình thường, Chu Tước bị dọa đến ngã cầm rơi đầy đất. Thái ất thần thủy, thiên địa kỳ chân một trong. Hơn nữa còn là ra đời linh tính thái ất thần thủy. Cho dù là tiên tôn, đại đế cấp bậc tồn tại muốn đem hắn luyện hóa hết, sợ đều hết sức khó khăn. Nhưng Diệp Dương chỉ là một cái thần ngưng cảnh tiểu tu sĩ. Vậy mà dễ như trở bàn tay liền đem luyện hóa. Đừng nói Chu Tước chấn kinh rồi. Chuyện này nếu là truyền đi, toàn bộ tiên đạo thế giới mà người đều biết vì vậy mà chấn kinh. Thực sự là một cái biến thái a, nhìn xem Diệp Dương. Chu Tước rất là yêu thương nói ra. Hắn cũng có tư chất ngút trời. Cũng là tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Nhưng cùng Diệp Dương so ra, lập tức liền ảm đạm vô quang. Không phải hắn quang mang quá yếu, mà là Diệp Dương quang mang quá mức chói mắt. Ầm ầm, đang luyện hóa thái ất thần thủy đồng thời, Diệp Dương tu vi cũng bắt đầu tăng vọt. Không bao lâu liền cũng đã vọt tới thần ngưng cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Đến cuối cùng, hắn trên người hà quang đầy trời, trực trùng vân tiêu chỗ sâu. Từng đạo cường hoành vô cùng khí tức không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra. Chấn động đến chấn động núi rừng. Giang hà gào thét, nhật nguyệt vô quang. Không có thiên lý a. Cái này biến thái vậy mà còn đột phá. Ta càng ngày càng không phải đối thủ. Chu Tước ngửa mặt lên trời. Một mặt bi phẫn vẻ. Hắn bị Diệp Dương đánh bại. Càng là nhổ xong toàn thân lông vũ. Cái này khiến hắn đối Diệp Dương hận đến nghiến răng. Bất cứ thời khắc nào không muốn trấn áp đi Diệp Dương. Chỉ là hắn hiện tại phát hiện. Hắn cùng với Diệp Dương ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Diệp Dương chậm rãi mở mắt. Con mắt giống như sáng chói tinh không? Thâm thúy vô cùng. Một cỗ rộng lớn mà cường hoành khí tức không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra. Chấn động tứ phía bát phương. Kinh thiên động địa. Hết sức kinh người. Tiểu tử, người sẽ những cái kia thái ất thần thủy đều luyện hóa. Chu Tước một mặt chấn kinh nhìn xem Diệp Dương. Luyện hóa nhiều như vậy thái ất thần thủy liền tăng lên nhất trọng thiên. Cái này cũng quá lãng phí a. Diệp Dương lắc đầu, toàn bộ luyện hóa, đại bộ phận thái ất thần thủy tinh hoa đều bị ta ngưng tụ đến nhục thân chỗ sâu. Chỉ là cực ít một bộ phận tăng lên tu vi. Biến thái, Chu Tước lẩm bẩm một câu. Thái ất thần thủy, chính là tiên đạo thế giới hiếm có thần vật, nắm giữ công hiệu thần kỳ. Đồng dạng đều là luyện chế đan dược, mà Diệp Dương sinh sinh đem thái ất thần thủy cho luyện hóa hết. Còn đem đại bộ phận thái ất thần thủy tịnh hóa cho luyện vào thể nội. Chu Tước thế nhưng là được chứng kiến Diệp Dương kinh khủng nhục thân. Hiện tại Diệp Dương đem số lớn thái ất thần thủy luyện vào thể nội. Hắn nhục thân khẳng định biến càng khủng bố hơn. Càng thêm mạnh mẽ. Kinh khủng gia hỏa này nhục thân cũng đã có thể so với thái cổ thời điểm hung thú đi. Chu Tước trong lòng im lặng đến cực điểm. Diệp Dương vốn chính là chân long chi thân. Đương nhiên, đồng dạng tình huống phía dưới, hắn hay là nhân loại nhục thân, nhưng cho dù như thế cũng đã tương đối kinh khủng. Nếu là chuyển biến thành vì chân long chi thân, lại tăng thêm đem số lớn thái ất thần thủy tịnh hóa cho luyện vào huyết nhục bên trong. Hắn nhục thân có thể xưng nghịch thiên, tuyệt đối là cùng cảnh giới vô địch tồn tại. Oanh, Diệp Dương đột nhiên xuất thủ, một quyền liền đánh về Chu Tước. Chu Tước bị giật nảy mình, thần thông bộc phát, một móng vuốt liền bắt tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Chu Tước pháp bảo bị Diệp Dương một quyền đánh bể ra. Lực lượng chấn động ra đến, đại địa đều bị tước mất một tầng. Chu Tước liên tục lùi lại mấy bước, sau đó dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem chỉ là thân hình nhoáng một cái Diệp Dương. Vẻn vẹn nhục thân lực lượng, liền đã đạt đến 30 vạn long tượng chi lực. Nếu là bộc phát thần thông, ngươi lực lượng còn có thể lại lật một phen. Biến thái a, vừa mới Diệp Dương cũng không có vận dụng thần thông, chỉ là bình thường đấm ra một quyền. Nhưng cho dù như thế cũng đánh bể Chu Tước tiện tay oanh ra thần thông. Mặc dù Chu Tước chỉ là tiện tay oanh ra thần thông, nhưng đổi lại là cùng cảnh giới tu sĩ, cũng gánh không được hắn thần thông uy năng. Bị chém giết, có thể nghĩ Diệp Dương lực lượng khủng bố cỡ nào. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, hắn tăng lên không chỉ là tu vi, đối thần thông lĩnh ngộ càng thêm tinh thâm, uy năng càng khủng bố hơn. Ta cũng thôn phệ thái ất thần thủy. Nhìn thấy Diệp Dương thôn phệ thái ất thần thủy sau đó tăng lên nhiều như vậy, Chu Tước cũng dục dịch, thế là liền mở ra ngọc khí, nuốt một miệng lớn thái ất thần thủy. Những cái này thần thủy đều là từ Diệp Dương trong miệng phun đi ra. Nhìn xem Chu Tước không ngần ngại chút nào liền nuốt xuống, Diệp Dương cảm giác được bản thân dạ dày đều có chút quay cuồng. Chu Tước không những tiện mà lại còn ác tâm a. A, không được, ta muốn bị thái ất thần thủy giết chết. Một hồi sau, Chu Tước liền đình chỉ tiếp tục luyện hóa thái ất thần thủy. Lần thứ hai đem uống vào đi thái ất thần thủy cho nôn đi ra. Sau đó lại độ trấn áp đến ngọc khí bên trong. Những cái này thái ất thần thủy không thể chấp nhận được rồi. Diệp Dương cảm giác được ác tâm. Tiểu tử, người cái kia ngọc khí bên trong còn có không ít thái ất thần thủy, không phân một chút cho ta. Chu Tước cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương. Không cho, Diệp Dương trực tiếp liền cự tuyệt. Vậy cũng có ta một bộ phận công lao. Nếu như không phải ta, người sớm đã bị thái ất đạo môn người cho đánh chết. Chu Tước rất là khó chịu nhìn chằm chằm Diệp Dương, một bộ một lời không hợp liền ra tay đánh nhau bộ dáng. Đánh thắng ta, ta liền phân một chút cho ngươi. Chu Tước tức khắc liền tiết khí. Nguyên bản hắn liền không phải Diệp Dương đối thủ. Hiện tại Diệp Dương lần thứ hai đột phá, tu vi tinh tiến, hắn càng thêm không phải đối thủ. Đợi ta đột phá sau, nhất định trấn áp ngươi. Chu Tước căm tức nhìn Diệp Dương liếc mắt. Dương cánh liền muốn bay đi, nhưng cũng là bị Diệp Dương bắt được hắn chỉ còn lại mấy đầu lông vũ cái đuôi. Chu Tước vùng vẫy mấy lần, nhưng không có dãy ra, đồng thời cũng không dám quá mức dùng sức, sợ làm gãy hắn trên người vẻn vẹn còn lại mấy đầu lông vũ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.